Chương 566, quả phụ 12. Trước kia Chu Thúy Liêu tuyệt đối được xưng tụng chi kỷ, nàng bây giờ, người Chu gia xuất hiện tại bên ngoài, vô luận như thế nào cầu nói thế nào nàng đều không mang lộ diện. Đối đãi người nhà mẹ đẻ như vậy thái độ, như thế nào cũng không tính chi kỷ. A Sở Vân Lê tiếp nhận nước trà, nghe được một câu cuối cùng, động tác có chút dừng lại, cảm thấy buồn cười, lại có chút vui mừng. Tốt xấu Chu Thúy Liêu đối đại nữ nhi không có theo người Chu gia, biết đau hải tử người, tổng sẽ không kém đi đến nơi nào. Cảm thấy nghĩ đến những này, mặt bên trên lại không lộ, làm bộ không có nghe được. Bên cạnh Hà Hoa nhìn thoáng qua Chu Thúy Liêu bụng, có chút hiểu được. Còn giúp phụ họa, đúng vậy a, cô nương tuyệt đối so tiểu tử bất lo. Chị em dâu hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Bắt đầu cho bên cạnh vẻ mặt bất động bà ngươi một lời ta một câu nói lên tiểu cô nương đáng yêu nhu thuận. Trấn thượng dịch chứng không có, nhưng trần gia thi dược lại vẫn luôn có người đi uống, đại khái tất cả mọi người làm canh nóng uống. Trần lao ra thấy thế, đem dược liệu đổi thành thêm rau dại thô lương cháo, mặc dù bên trong không có bao nhiêu lương thực, nhưng trấn thượng rất nhiều nhân gia bên trong ăn, còn không bằng cái này tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đi lĩnh. Thật nhiều nhà bên trong miễn cưỡng có thể ăn no người, cu nở dê chạy tới lĩnh. Huyện thành bên kia, cửa thành nơi đáp 10 cái lều cháo, đều là thành bên trong phú thương cứu tế chạy nạn dân. Đây cũng là thật nhiều người nguyện ý ly biệt quê hương chạy nạn nguyên nhân, gặp gỡ loại này hào phóng phú thương, tùy tiện một phát cháo chính là nửa tháng đến một tháng, chỉ cần không sinh bệnh, thật không cần lo lắng sẽ chết. Đến tháng chạp, trấn thượng lại khôi phục chút náo nhiệt. Kỳ thật có các đạo xem cảnh báo, phần lớn người đều ẩn giấu chút lương thực, cho nên, lúc này thật nhiều người đều đang nghĩ biện pháp tìm tòi đồ Tết hảo hảo ăn Tết. Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, nhà bên trong tiểu trư quá nhỏ, bởi vì hiện tại rau dại không nhiều, cũng không quá dài, ngược lại là để giành được không ít trứng gà. Đương nhiên, người Triệu gia đã làm bộ đồ mới cùng dày, nhà bên trong thịt trứng đều có, cũng không cần chuẩn bị cái gì đồ Tết chính là. Mà thật nhiều đi ra ngoài chạy nạn người lại trở về. Ăn Tết nha, như không tất yếu, đều sẽ nghĩ biện pháp chạy về nhà. Hà ra một nhà 5-6 nhân khẩu, theo bên ngoài rách rách dưới dưới trở về, đi trước thôn trưởng nhà bên trong, Hà Hoa cao hứng không thôi, nhanh chóng đi thôn trưởng nhà bên trong, không bao lâu liền khóc trở về. Chạy vội tới Sở Vân Lê trước mặt quỳ xuống, nương, ta có thể hay không đem ta cha mẹ nhận lấy trụ sớm tại nghe nói người nhà họ Hà trở về thời điểm. Sở Vân Lê liền đoán được có khả năng này. Nàng còn chưa lên tiếng, bên ngoài đã đuổi tới hai người. Không phải Hà Hoa cha mẹ, là ai thành thân trước đó, Hà gia hai vợ chồng đối Trương Ngư Nhi bởi vì hai nhà hài tử quan hệ là có chút bắt bẻ. Triệu Tài phụ thân chết sớm, với hắn hôn sự thượng cũng có chút bất lợi. Thật nhiều nhân gia là không cân nhờ ở cờ loại này từ quả phụ nuôi lớn hài tử. Cho nên, Hà gia đối với Triệu gia có chút bất mãn, mặc dù không có nói rõ. Nhưng nói gần nói xa lộ chút ý tứ ra tới. Hôn sự này cuối cùng liền xem như có thế thành, cũng là Triệu gia trèo cao. Ai có thể nghĩ tới, trăm năm qua đều không có bị chìm qua bài thôn sẽ phát như vậy lớn lũ lụt, sông không có hết thảy, mà Triệu gia này phụ nhân sợ chết, giấu kỹ lương thực cùng hai đầu heo, bây giờ Triệu gia phòng ở cùng lương thực đều có, nói là thôn bên trong giàu có nhất nhân gia cũng không đủ. Mà Hà gia đâu dô y? Bây giờ chân chính phong thủy luân chuyển. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất nữ nhi, Hà phụ cười khổ một tiếng, bước vào cửa, bà thông ra, Hoa nhi đứa nhỏ này nói hiệu nói vượng, ngươi đừng tin. Hà mẫu mặt mũi tràn đầy đàn lờ dê cha tờ, đồng ý nói, phải. Sở Vân Lê đưa tay kéo Hà Hoa, tại ngươi cha mẹ trước mặt, đừng như vậy, ta cu nở dê không có muốn ngươi quỳ qua, ngươi cha mẹ vừa về đến ngươi cứ như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Nghe vậy, Hà Hoa gấp, bận điệu xoay người lại giải thích, cha, mẹ, ta nương rất tốt, không có khi dễ ta. Là chính ta quá gấp. Hà phụ nhìn một thân vải mịn áo tử nữ nhi, một cái miếng vá đều không có, quần áo nguyên liệu đều là mới, trên chân giày cũng là tám thành mới, giày mặt sạch sẽ, giày một bên đều là bùn loãng, rất rõ ràng là vừa rồi mới vừa dính vào. Nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, như vậy sắc mặt chính là bình thường đều không tốt dưỡng, càng đừng đề cập bây giờ nhà này nhà khiếm khuyết lương thực thời điểm. Không cần nữ nhi giải thích, hắn cũng biết nàng tại Triệu gia trôi qua vô cùng tốt, càng là như thế, Hà gia càng là không thể không cần mặt mũi chiếm tiện nghi, như vậy chỉ làm liên lụy nữ nhi, huyên náo nàng phu thê bất hòa không được bà yêu thích, nhật tử không được sống yên ổn. Bên cạnh Hà Mẫu thì quét một vòng sạch sẽ viện tử bên trong thùng nước cái chổi, quốc cái sọt mọi thứ không thiếu, hiện tại có thể đặt mua những vật này, chứng minh Triệu gia nhật tử là thật sự không tệ, lại nhìn thấy nữ nhi một rõ ràng là mới làm quần áo, nghiêng đầu đi xem Hà Phụ. Phu thê hai người ánh mắt một đôi, đều có tính toán. Sở Vân Lê lại cười nói, bên ngoài lạnh, vào nhà nói đi. Mấy người vừa vào cửa, ấm áp khí tức đập vào mặt, Sở Vân Lê mỉm cười mời bọn họ ngồi, Hà Hoa đã ngã trà nóng. Hà Phụ thở dài một tiếng, lúc trước đi rất gấp, lưu lại Hoa Nhi cho nàng cô, làm cô nàng giúp đỡ tìm không có thích hợp hôn sự. Không nghĩ tới này hai cái hài tử quanh đi còn lại, vẫn là cùng đi tới. Trước kia ta xem A Tài đứa nhỏ này cũng không tệ, thành thật phúc hậu, Hoa Nhi có thể gả vào các ngươi Triệu gia là nàng phúc khí, ta cùng nàng nương đều rất cao hứng. Sở Vân Lê cười, vậy là tốt rồi. A Tài cùng ta cầu Hoa Nhi, ta còn sợ các ngươi không vui. Làm sao lại như vậy? Hà Mẫu cười tiếp lời cha, bây giờ A Tài nghĩ muốn làm ai, dạng gì cô nương nói không ra, là Hoa Nhi phúc khí. Ngữ khí hèn mọn. Sở Vân Lê cảm thấy thở dài. Các ngươi mới vừa trở về, chúng ta viện này cũng không lớn, không cần làm phiền bà thông gia. Hà Phụ đã đánh gãy nàng, chúng ta ngày mai liền rời đi. Huyện thành bên kia có thật nhiều lều cháo mỗi ngày phong cháo, chúng ta sẽ trở về, cũng là bởi vì không bỏ xuống được Hoa Nhi, bây giờ nhìn nàng trôi qua không tệ, chúng ta cu nở dê yên tâm. Chờ thêm xong năm, ta còn có thể huyện thành bên kia tìm công việc. Hà Mẫu gật đầu đồng ý Hà Phụ lời nói bên trong đều dự định được rồi. Có lý có cứ, rất rõ ràng không phải hiện biên. Ý của ta là, chúng ta nhà trụ không dưới, các ngươi không bằng trước đem đến bên kia sơn động, quá năm lại nói. Sở Vân Lê đề nghị, mặc dù không biết triều đình đối với chúng ta gặp tai họa bách tính là cái gì dự định, nhưng lưu tại bài thôn, qua hết năm hẳn là sẽ điểm, người nông dân này nhà, vẫn là có đất đai mới sống yên ổn. Nghe lời này, Hà Mẫu trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, thử thăm dò nói. Nhưng mà cái gì đều không có, bữa tiếp theo lương thực đều không có, lạc theo chúng ta nơi này cầm một ít đi. Sở Vân Lê tính toán hạ, trước lấy 50 cân, các ngươi ăn vào đầu xuân hẳn là đủ, khi đó ruộng bên đồ ăn bên trong cu nở dê ra tới. Đầu xuân khẳng định sẽ trồng trọn, đợi đến mùa thu liền tốt. Hà gia hai vợ chồng có chút kích động, Hà Phụ thậm chí đứng lên, thật hắn nhìn một chút Hà Hoa, lại nhìn xem Sở Vân Lê, đa tạ ngươi. Về sau chúng ta nhất định còn 50 cân lương thực, tại hiện tại rất quý giá, nhưng rơi xuống hơn nửa năm, cưới vợ xính lễ như thế nào cu nở dê không chỉ như vợ ơ ý điểm. Hà gia hai vợ chồng mang theo con cháu đi sơn động thu thập, Hà Hoa cao hứng không thôi, lôi kéo Triệu Tài cũng đi hỗ trợ. Buổi tối lúc, phân 50 cân lương thực kéo qua đi. Chu Thúy Liêu đứng ở trong sân nhìn, sắc mặt phức tạp. Sở Vân Lê đóng cửa sau thấy được nàng đứng tại sát vách viện tử bên trong như có điều suy nghĩ, hỏi, có phải hay không cảm thấy ta bất công cấp cho Hà gia lại không nguyện ý cấp cho Chu gia không? Chu Thúy Liêu lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, lòng người phức tạp, nương luôn có thể thấy rõ ràng lòng người. Ngài biết Chu gia không đáng rút, cho lương thực cũng là bánh bao thịt đánh chó, còn không phải cảm ơn. Mà Hà gia chỉ nhìn Hà Mẫu mặt bên trên nhiệt tình, liền biết Hà gia trong lòng cảm kích. Hình dung Chu gia bánh bao thịt đánh cho cái gì, có thể thấy được Chu Thúy Liêu là thật ác người nhà mẹ đẻ. Sở Vân Lê cảm thấy cao hứng, trở về đi, bên ngoài lạnh, cẩn thận dưới chân. Lại nghĩ tới cái gì, Chu gia bên kia nếu là biết Hà gia mượn đến lương thực, đến lúc đó khẳng định lại sẽ tìm đến ngươi. Chu Thúy Liêu nhếch miệng lên một mặt mỉa mai ý cười, tìm ta có làm được cái gì này mượn không được lương thực, chứng minh bọn họ làm người thất bại, nói đến. Lý gia cũng là quan hệ thông gia a, Lý gia bên kia, Lý thị về nhà sau, Chu gia đi đón hai trở về đều không thể tiếp trở về người. Nay quan hệ thông gia sợ là không thế nào kiên cố. Sở Vân Lê chỉ là suy nghĩ một chút, không nghĩ tới 27 tháng chạp buổi sáng hôm đó lên tới, đột nhiên liền thấy Hà Hoa nàng nương vội vã đến rồi. Hôm nay ta đi trấn thượng, nghe nói Lý gia cô nương kia lời ra khỏi miệng mới phát hiện Chu Thúy Liêu cu nở dê tại. Lập tức có chút không được tự nhiên. Chu Thúy Liêu hiếu kỳ hỏi, Lý gia vị cô nương nào làm sao vậy? Hà Mẫu càng thêm không được tự nhiên, lại cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, dù sao quá hôm nay, nên biết đều sẽ biết, lại khục một chút, nói, chính là ngươi đệ muội, nàng ngày hôm nay tài giá. Chu Thúy Liêu, đây coi là không tính tâm tưởng sự thành gả cho ai rồi nàng hỏi. Hà Mẫu giảm thấp xuống chút thanh âm, Trấn Thượng Lương gia tiểu phường Đông gia, phát lũ lụt ngày đó hắn tức phụ trở về thôn bên trong nhà mẹ đẻ, không thể né tránh. Những này không phải quan trọng chính là ngày hôm nay thành thân, vừa rồi ta trở về thời điểm, nhìn thấy ngươi cha mẹ cùng đại ca đều đi Lương gia, chính nha ho đâu. Chu Thúy Liêu không nói gì, hồi lâu nói, sau đó thì sao bình thường phụ nhân có náo nhiệt xem, đều sẽ xem hết lại đi, nhất là lúc này sắc trời còn sớm, không có đạo lý trước tiên rời đi. Hà Mẫu nhìn nàng bụng, ta nói ngươi cũng đừng sốt ruột. Sốt ruột nhiều mới mẹ à, Chu Thúy Liêu chỉ cần nghĩ đến Chu gia, liền nghĩ đến đau bụng đau nhức toàn thân như nhũn ra, thở hổn hển không đến còn phải cố gắng leo núi lúc tuyệt vọng. Nàng gật gật đầu, cảm thấy thậm chí ẩn ẩn chờ mong có người hỗ trợ thu thập Chu gia. Ngươi đại ca chân, bị Lương Đông gia ném đi ghế vừa vặn đập trúng, sợ là chặt đứt Chu Thúy Liễu, Sở Vân Lê, quả nhiên, chính mình là có thể đem tự mình tìm đường chết.